Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, hai đạo trận pháp. Tô Dương xếp bằng ở trên núi đá, lẳng lặng quan sát bên trong đường Tam. Giờ phút này, đường Tam áo ngoài đã bị lôi đình chấn vỡ, trần trụi cánh tay, lộ ra ôn nhu đường cong. Tùy ý lôi đình đánh vào người, bị bạch ngọc xương cốt hấp thu hết, một cỗ huyết sát chi khí còn chưa tới kịp thoát ra, liền bị lôi đình triệt để đánh tan, biến mất ở bên trong đại trận. Cửu thiên huyền lôi tôi thể, chỉ sợ đương kim đại lục, cũng chỉ có đường Tam một người có cái này đãi ngộ. Thời gian lặng yên mà qua, thời gian 4 tháng chậm rãi đi qua. Đường Tam từ trong đại trận đi ra. Phụ thân, đường Tam chắp tay nói. Kế tiếp đại trận đi. Tô Dương cười nhạt nói. Đường Tam khẽ gật đầu, cúi người hành lễ, hướng về tòa thứ hai đại trận bên trong đi đến. Tô Dương nâng má, tiếp tục lẳng lặng chờ. Lại 3 tháng, đường Tam một mặt mệt mỏi từ trong đó đi ra. Phụ thân. Đường Tam nhìn xem Tô Dương, nói, chúng ta đi thôi. Tô Dương thản nhiên nói, lại không đi qua, hồn sư giải thi đấu đều muốn kết thúc. Đường Tam cũng là nhẹ gật đầu, hỏi, ta ở bên trong bao lâu? Hai người đại trận cộng lại, không đến 7 tháng, Tô Dương nhàn nhạt cười nói, sau đó bàn tay mở ra, một đạo không gian thông đạo chậm rãi thành hình. Không gian thông đạo cuối cùng là Sử Lai Khắc học viện hậu viện. Thời khắc này Sử Lai Khắc trong học viện, một đạo áo trắng nho nhã thương lão nhân ảnh chậm rãi dục dịch. Ánh mắt cảm nhận được không gian ba động, có chút ngưng tụ, nói, rốt cuộc đã đến a. Sau đó thân ảnh lóe lên, sau một khắc thời điểm xuất hiện lại, đã là tại không gian ba động địa điểm đặt chân. Tô Dương cùng đường Tam từ trong đó đi ra, nhìn một chút trước mặt đường thần, cười cười, nói, khó được lão gia hỏa thay đổi áo trắng, vẫn là rất khó mà đem trước mặt ngươi, cùng cái kia sát lục chi vương liên hệ với nhau, ngươi liền biết chế nhạo ta lão đầu tử. Ha ha, đường thần cười to nói, hiển nhiên tâm tình thật tốt, giữa hai người đã cực kỳ quen thuộc. Đùa giỡn một chút đã là chuyện rất bình thường. Đường thần nhìn xem một bên đường Tam, cũng là khẽ gật đầu. Tiểu gia hỏa thực lực lại có tăng tiến, trải qua huyền lôi tôi thể về sau, thực lực đường Tam đã đạt đến đoán thể ngũ trọng thiên đỉnh phong, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể đột phá đến lục trọng thiên cảnh giới. Ngài là đường Tam tìm tòi một chút ký ức, đã từng nghe được phụ thân đối với đường thần xưng hô, cực kỳ không dám tin hỏi, sát lục chi vương, đúng vậy a, hài tử, lúc trước ta là một đường nhìn xem ngươi, theo sát lục chi đô bên trong, từng bước một đi ra, ngươi rất không tệ, để cho ta đều là sinh ra một loại cảm giác kinh diễm, bất quá cũng đúng, ngươi có một người cha tốt a. Đường thần từ đáy lòng tán thán nói, đường Tam con mắt trừng lớn, nghe được đường thần thừa nhận, mới cảm thấy có chút hoảng hốt, hắn rốt cuộc minh bạch, lúc trước vì sao sát lục chi vương muốn tặng cho hắn hồn thú. Hơn nữa còn là 20 vạn năm cấp bậc, nguyên lai, là thật cùng phụ thân có cũ, sau đó có chút thi lễ, nói, gặp qua sát lục chi vương tiền bối. Gọi tăng tổ, Tô Dương nhàn nhạt cười nói, vị này, là năm đó Hạo Thiên Tông thủ hộ thần, tên là Đường Thần, cũng là ngươi tăng tổ, đang tìm kiếm thành thần cơ duyên quá trình bên trong, bị nhốt sát lục chi đô, Đường Thần tăng tổ, Đường Tam lập tức cúi người hành lễ, nói, tốt tốt tốt, hảo hài tử, tăng tổ không có cái gì có thể tặng cho ngươi làm lễ gặp mặt. Chỉ có cái này tu la kiếm có thể giao cho ngươi. Đường thần cười to nói, ngươi có thể gọi nó tu la ma kiếm, cũng có thể gọi nó Tu La Thần Kiếm, đều có thể sinh sát tùy tâm, thậm chí trong đó còn có Tu La Thần truyền thừa. Về phần ngươi có thể hay không cầm tới, liền muốn nhìn chính ngươi. Đường Thần nói, đồng thời, trong tay xuất hiện một thanh huyết hồng sắc trường kiếm, phía trên ẩn chứa tinh thuần nhất sát khí. Ta mặc dù cũng thu được Tu La Thần truyền thừa, nhưng là vị kia thiên thần là rộng tung lưới, vớt cá lớn. Đường Thần vuốt ve trường kiếm, cười nói, truyền thừa cũng không chỉ là ta cái này phần độc nhất. Cái này quá quý giá. Đường Tam nghẹn họng nhìn chân chối nói, lại là 20 vạn năm hồn thú, lại là Tu La Ma kiếm, đã để Đường Tam đối với Đường Thần hảo cảm đạt đến đỉnh phong. Nhưng là vẫn chối từ, cầm đi, tằng tổ thân không nhiều vật quý hiếm, có thể cho ngươi chỉ có nhiều như vậy, làm Hạo Thiên Đế quốc đại đế, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng trưởng thành. Đường Thần cười nói, Đường Tam vẻ mặt cứng lại, sau đó đem đưa tay tiếp nhận, nói, đa tạ tằng tổ, đáp lại làm Hạo Thiên Đế quốc đại đế. Đường Tam không vì cái khác, chỉ là muốn vì mẫu thân báo thù, thẳng đến phá hủy võ hồn điện. Đường Thần gật đầu cười, xác thực quý giá, bất quá cho ngươi, nhưng cũng vừa vặn phù hợp. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, sau đó Tô Dương trầm ngâm một chút, nói, đến mà không trả lễ thì không hay, lão gia hỏa ngươi cũng không có tiện tay đồ vật, ta tặng ngươi một thanh đi. Ồ, Đường Thần khóe mắt hơi sáng, nói, vậy ta ngược lại là muốn kiến thức một chút. Tô Dương chậm rãi cười nói, trước không nóng nảy, ta còn không có luyện chế ra tới, ngươi muốn đích thân luyện khí. Đường Thần nhíu mày, nói, ta làm sao, chỉ là ta võ hồn hội mà thôi. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, Đường Tam nhãn tình sáng lên, bỗng nhiên nhớ tới cái kia năm đó cùng mình cùng một chỗ rèn sắt lôi yêu thúc thúc. Hiện tại trong học viện tỉ thi thế nào? Tô Dương bên cạnh hướng về bên trong đi, vừa hỏi, đã 9 liên thắng, trận tiếp theo, đối đầu chính là Xí Hỏa chiến đội, chỉ sợ sẽ có chút phiền toái nhỏ, bất quá đám hài tử này nhóm chiến lực vẫn là không tệ. Mặc dù không có tiểu tam tử quái vật, nhưng là cũng đều là coi như có thể. Đường Thần cười nói, nhất là một cái trong đó con thỏ nhỏ, thực lực đã nhanh muốn đột phá hồn vương, thật không biết tu luyện thế nào, mà dựa vào lấy cái này con thỏ nhỏ, học viện nhẹ nhõm liền cầm xuống 9 liên thắng. Sau năm đó ta đều muốn yêu nghiệt, cho dù là hồn thú chuyển tu, cũng không nên nhanh như vậy mới đúng. Đường Thần cười lắc đầu, nói, Tô Dương khẽ gật đầu, đối với tiểu vũ nhanh như vậy đạt tới hồn vương cảnh giới, Tô Dương cùng Đường Tam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Tô Dương thản nhiên nói. Tốt, Đường Thần khẽ gật đầu, mang theo hai người hướng học viện bên trong đi đến. Học viện bên trong, không ngừng có học sinh đi tới đi lui. Hồn sư giải thi đấu tuyển chọn thi đấu đã nhanh muốn chuẩn bị kết thúc. Trên mặt mọi người cũng là càng thêm khẩn trương. Mặc dù có 9 liên thắng chiến kỹ, nhưng lại để cho người ta không vui, bởi vì chân chính cường hoành chiến đội, không biết có phải hay không là Sử Lai Khắc học viện khí vận bộc phát, một người cũng không có gặp được. Kế tiếp, đối mặt đối thủ, chính là một người so một người mạnh hơn. Xí Hỏa, Thần Phong, Lôi Đình, Ngũ Nguyên học viện không cần nhiều lời, là số 1 kình địch. Mặt khác, còn có cái khác học viện, cũng không kém, mới vừa đi tới cửa chính, liền gặp được một mặt bận rộn chi sắc Phất Lan Đức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.